Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4103, khẩu lệnh. Có thể tham gia thập lục tiên ổ tiến đánh Bạc Nguyệt Loan một trận chiến này võ giả. Cơ hồ đều là đạo cảnh cấp độ trở lên võ giả. Đạo cảnh võ giả chính là chủ lực. Đạo tôn cấp độ cường giả thì có thể chi phối chiến cuộc này thắng bại. Trên đường phố, Lâm Bạch chém giết đám người sau đó. Tâm niệm vừa động, đem chung quanh tất cả thi thể bên trong đạo quả toàn bộ rút ra đi ra. Ở giữa không trung luyện hóa thành từng tia dòng khí màu trắng sữa. Tụ hợp vào Lâm Bạch thể nội, tại trên ngực dần dần bắt đầu ngưng tụ đệ thất mai đạo thần ấn. Đồng thời những đạo quả chi lực này cũng đang từ từ chữa trị mặt khác 6 mai đạo thần ấn bên. Trong lực lượng, nếu như có thể mượn dùng trận chiến này sẽ ngưng tụ ra 9 mai đạo thần ấn. Như vậy ngày sau cũng nhiều hơn một phần sức tự vệ. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, nhìn xem bốn phía, không tại có bất cứ chút do dự nào. Lập tức ngự kiếm phi thiên mà lên, thẳng đến trong Bạc Nguyệt Loan hỗn chiến kịch liệt nhất địa phương mà đi. Nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết hắn ở trong Bạc Nguyệt Loan nhất cử nhất động đều bị Tiêu Tể cùng Sử Quải lão giả để ở trong mắt, không chút nào để lọt. Cơ hồ tại Lâm Bạch xuất thủ sau đó, Tiêu Tể cùng Sử Quải ánh mắt của lão giả liền không hề rời đi Lâm Bạch trên thân. Mặc dù Lâm Bạch ngẫu nhiên cũng có mấy lần cảm giác được có người trong bóng tối nhìn chăm chú chính mình, nhưng từ đầu đến cuối lại tìm không thấy phương vị. Về sau Lâm Bạch phỏng đoán có lẽ là chính mình biểu hiện quá mức nhô ra, đưa tới thập lục tiên ổ cường giả chú ý, liền liền không có nhiều như vậy lo lắng. Lâm Bạch ngự kiếm, lao vùn vụt tại trên không Bạc Nguyệt Loan, cúi đầu xem xét, rất dễ dàng liền trông thấy hỗn chiến kịch liệt nhất địa phương. Hắn hướng về Bắc Nguyệt quảng trường đi rồi. Sử Quải lão giả thấp giọng nói ra. Tiêu Tể tầm mắt vượt lên trước một bước nhìn về phía Bắc Nguyệt quảng trường. Nói ra, Bắc Nguyệt quảng trường chính là Cửu Sơn Trấn Hải trận chín nơi trận nhãn một trong. Bây giờ chính Bắc thập lục tiên ổ xà đường cùng trong Bạc Nguyệt Loan mấy đại phản loạn gia tộc vây. Công, đã nhanh thủ không được rồi. Hắn giờ phút này tiến đến. Chẳng lẽ lại là đang tìm chết? Sử Quải lão giả thấp giọng nói. Vậy cũng không nhất định. Hắn nhưng là người mang cấm pháp, dám tu luyện cấm pháp chi nhân, đều không phải là dễ trêu nhân vật. Lâm Bạch ở trên không cúi đầu xem xét, ngàn mét bên ngoài đang có một đầu rộng lớn quảng trường bên trong phát sinh một mảnh thảm chiến. Võ giả trong Bạc Nguyệt Loan người thủ hộ một tòa to lớn cao lầu, mà lại có đếm không hết cường giả tại dưới nhà cao tầng vây công. Tựa hồ mong muốn công phá cái kia một tòa lầu cao. Chỉ ít Lâm Bạch vận dụng võ hồn bí pháp phá cấm liền nhìn ra trong Bạc Nguyệt Loan Cửu Sơn Trấn Hải trận chín nơi trận nhãn, mà nơi đây Bắc Nguyệt quảng trường bên trong tòa này cao lầu chính là chín nơi trận nhãn một trong. Ở trong thập lục tiên ổ ứng bên ngoài hợp vây công phía dưới, Cửu Sơn Trấn Hải trận đã có 7 chỗ trận nhãn luân hãm, còn lại 2 tòa trận nhãn còn tại đau khổ duy trì. Một trong số đó liền có Bắc Nguyệt quảng trường chỗ này trận nhãn. Bắc Nguyệt lâu, Lâm Bạch đứng ở trên tầng mây, nhìn về phía trên biển hiệu của tòa lầu cao kia 3 chữ. Đột nhiên nhớ tới, trước đó Chu Hỷ liền nói qua cái này Bắc Nguyệt lâu chính là trong Bạc Nguyệt Loan lớn nhất tửu lâu. Trong đó có sơn hào hải vị trăm vị, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc đó Lâm Bạch cũng không biết. Tòa này Bắc Nguyệt tửu lâu thế mà chính là trong Cửu Sơn Trấn Hải trận một chỗ trận nhãn. Cùng ta ở trong Bạc Nguyệt Loan hối hả ngược xuôi. Sao không như tìm một chỗ, chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Kiếm quang rơi vào Bắc Nguyệt lâu bên ngoài. Thập lục tiên ổ cùng trong Bạc Nguyệt Loan phản loạn thế lực đã đem Bắc Nguyệt lâu vây chặt như nêm. Cối. Lâm Bạch căn bản là không có cách trực tiếp tiến vào Bắc Nguyệt lâu bên trong. Đành phải rơi vào bên ngoài quảng trường. Tùy theo cất bước cấp tốc phóng tới Bắc Nguyệt lâu mà đi. Người đến người nào? Lúc có người phát hiện Lâm Bạch tung tích sau đó, lập tức nghiêm nghị quát. Lâm Bạch trầm mặc không nói. Đối với trong Bạc Nguyệt Loan thế lực cũng không phải là rất hiểu rõ. Không cách nào phán đoán địch ta. Chỉ nhớ rõ Tiêu Tể đối với hắn nói câu nói kia. Chỉ cần ra tay với ngươi, người đều là địch nhân, lập tức xuất thủ chém giết. Cho nên nghe thấy vấn đề này sau đó, Lâm Bạch cũng không có trả lời, mà là lạnh lùng nhìn về phía người này. Người kia chuyển mắt tưởng tượng, lại hô, khẩu lệnh, khẩu lệnh. Lâm Bạch nhíu mày, tự hô Tiêu Tể cũng không có cho hắn cái gì khẩu lệnh a. Liền đối với người này hỏi, cái gì khẩu lệnh? Người kia nghe chút, lập tức quát, nói như vậy ngươi không là người của chúng ta rồi. Hừ hừ, cái kia đã như vậy, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi cũng dám đi tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, võ giả này toàn thân trên dưới bộc phát ra một kiếp đạo cảnh tu vi. Một quyền thẳng tắp đánh phía Lâm Bạch mặt. Ở đây người xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch kiếm quang liền vượt lên trước đánh tới, chặt đứt người này cánh tay trái, đem hắn đánh thành trọng thương, nhưng không có đả thương tính mạng của hắn. A a a a, người này bị đau kêu to lên, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể lăn trên mặt đất động lên lui về sau đi. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Lâm Bạch không nói một lời, trực tiếp đi qua, đưa tay đè lại đỉnh đầu của người này phía trên. Võ hồn bí pháp siêu hồn lực lượng phá vỡ người này ký ức, nhường Lâm Bạch tại ngắn ngủi trong chốc lát, đem người này cả đời vội vàng nhìn qua. Cũng từ đây người trong trí nhớ tìm được cái gọi là khẩu lệnh. Trong miệng hắn nói tới khẩu lệnh chính là bọn hắn cùng thập lục tiên ổ nội ứng ngoại hợp khẩu lệnh. Dùng này khẩu lệnh để phán đoán địch ta, chỉ cần là đối không ra khẩu lệnh chi nhân, chính là Bạc Nguyệt Loan võ giả. Nếu là đối ra miệng lệnh chi nhân, chính là thập lục tiên ổ võ giả. Cái này khẩu lệnh chính là Nguyệt Lạc Đông Ngạn, Trích Tiên Hạ Phàm. Nhưng phàm là đối không ra khẩu lệnh chi nhân, lập tức diệt sát. Siêu hồn hoàn tất sau đó, người này đã tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay mất đi sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch tiện tay vứt trên mặt đất, lại đem đạo quả lấy ra luyện hóa vào thể. Nguyên lai có một cái gọi là khẩu lệnh. Như vậy thì dễ dàng phân biệt rồi. Lâm Bạch đi ra con đường này, hướng về Bắc Nguyệt Quảng Trường mà đi. Càng đi về phía trước đi, phía trước võ giả liền càng phát ra nhiều hơn. Đều lưu tâm một chút, Bắc Nguyệt Quảng Trường pháp trận quá mạnh, thời gian ngắn bên trong không hạ được đến. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng Tiêu gia gấp rút tiếp viện. Có một đám võ giả, ước chừng có hơn 50 vị nhiều, tại cái này một mảnh quảng trường bên trong tuần tra. Nếu là có Tiêu gia võ giả đến đây gấp rút tiếp viện, bọn hắn liền sẽ xuất thủ ngăn lại. Nhắc tới cũng quá kỳ quái đi. Trong Bạc Nguyệt Loan chín nơi trận nhãn đã bị chúng ta đánh hạ 7 cái, thế mà cũng còn không có trông thấy Tiêu gia gấp rút tiếp viện. Ta xem là Tiêu gia sợ, căn bản không dám phái người chi viện. Xem ra Tiêu Tể tại Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện mấy trăm năm, cũng không làm nên chuyện gì a. Tu vi càng cao liền càng nhát gan, liền trợ giúp đều không thể làm đến sao? Ha ha, trận chiến ngày hôm nay, xem ra muốn lấy thập lục tiên ổ đại hoạch toàn thắng mà thu tràng. Chỉ cần một trận chiến này thắng, vậy chúng ta Kiếm Ngư Bang chính là thập lục tiên ổ công thần, tất nhiên có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Các huynh đệ, chúng ta lên như diều gặp gió thời điểm đến rồi. Này một đám võ giả chính là trong Bạc Nguyệt Loan một cái tên là Kiếm Ngư Bang thế lực. Trước đó một lần nữa, Kiếm Ngư Bang là hiệu trung Tiêu gia, nhưng ở âm thầm đã bị thập lục tiên ổ thu mua. Đồng thời thập lục tiên ổ hứa hẹn một khi đánh hạ Bạc Nguyệt Loan, sẽ dành cho Kiếm Ngư Bang không ít chỗ tốt. Đến mức là chỗ tốt gì, chỉ có Kiếm Ngư Bang bang chủ mới biết được. Phó bang chủ, phía trước tựa như là có một người đi tới rồi. Bỗng nhiên, Kiếm Ngư Bang bang chúng trông thấy phía trước trống trải không người trên đường phố, có một cái bóng trắng dần dần đi tới. Hết chương.